là em, vẫn luôn là em. Chương 30, nhiệm vụ thành chủ. Góc truyện audio.com. Nhi dắt chiếc xe đạp vào gara thì Đông và Sơn cũng bước vào sân. Nếu là trước đây Nhi sẽ ở lại với đội bóng cùng tập luyện nhưng bây giờ có chút khác biệt. Hôm nay ba người vẫn học nhóm và rủ nhau vào game. Thời gian học vẫn được sắp xếp là từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối. Từ 6 giờ đến 7 giờ kém 15 phút là luyện bóng. Mặc dù có tập ở đội nhưng với Nhi vẫn không bỏ qua thời gian này. 7 giờ ăn tối, 8 giờ online GOW trong đó. Thời gian từ 8 giờ tối đến 9 giờ 30 phút tối Đông và Sơn tiếp tục luyện tập tinh thần game football. Trong giờ học nhóm, Nhi nhìn Sơn đang gặm đầu bút hỏi. Sơn, bố mẹ bạn đồng ý để ăn đậu ở nhờ nhà tớ hả? Dùng sai rồi, phải là ăn nhờ ở đậu chứ. Sơn lập tức sửa lại từ sai cho Nhi. Yên tâm đi, bố và dì tôi không để ý tôi tới nhà bạn đâu. Hồng còn vui trả hết. Ít nhất cũng nhờ cái má con ngoan trò giỏi của thằng cu Đông đó. Sơn cười rực rỡ, nếu ông ấy biết tôi tới đây còn thoải mái hơn ở nhà chắc sẽ tức điên lên mất. Ha ha, tiếp tục học đi tên kia. Ông làm đã chậm lại còn ngồi đó mà nói chuyện. Đông quay sang cùng một cái lên đầu của Sơn khiến Sơn ôm đầu ủy khuất nhìn Đông. Nhi nhìn một màn này mà cười lớn tiếng. Sau đó tất cả tiếp tục việc ai người nấy làm. 8 giờ tối, mỗi người ôm một bộ thiết bị game trở về phòng ngủ. Ngày hôm nay anh An chưa về mà gửi một tin nhắn bảo rằng anh An bận việc công ty nên chưa thể về được. Anh sẽ gặp hai đứa em ở trên GOW. Khi mở mắt tại tư nhân không gian, xung quanh ngập tràn hương thơm của cỏ khiến tinh thần Nhi phấn chấn sau một ngày dài. Chào mừng người trở lại chủ nhật, Nhi nghe thấy tiếng tiểu xà và cây sinh mệnh nói. Xin chào cả hai, Nhi nhìn tiểu xà đang leo lơ lửng trên một cành cây sinh mệnh và nói lời chào hỏi với cả hai. Nhi nhấn chọn chuyển tiếp không gian tới thành trì của mình. Hiện ra trước mắt Nhi là một thành thị quy mô nhỏ trên diện tích khoảng 20 hecta. Bao quanh thành thị là một dãy núi, sông và rừng rậm ở ba phía bắc, nam, tây, ở phía đông là một cao nguyên bằng phẳng rộng lớn. Xung quanh thành thị được bao quanh bởi tường thành kiên trì. Phía tây của thành là thành chính, nơi dân cư tập trung sinh sống và buôn bán. Phía đông của thành là doanh trại. Phía nam của thành là đồng ruộng có con sông chạy quanh tường thành vừa là hào vừa là nơi cung cấp nước cho cả tòa thành. Phía bắc là tháp ma pháp. Hiện tại Nhi đang đứng giữa tế đàn ở trung tâm thành thị. Ngay phía dưới tế đàn là nơi ở của thành chủ đại nhân. Nhi mở hộp thoại nhiệm vụ đang ở trên bàn tế đàn và nhìn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là đặt tên cho thành. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng doanh trại. Nhiệm vụ thứ ba là tìm kiếm dân cư. Nhiệm vụ thứ tư là mở rộng cao nguyên hoặc rừng rậm. Nhiệm vụ thứ năm là liên kết với các thành chủ xung quanh. Nhi nhìn nhiệm vụ đầu tiên và viết lên trên tấm da dê hai chữ. Hỗn huyết, tấm da dê từ ảm đạm bỗng phát sáng và biến mất. Một hộp thoại bản đồ thế giới hiện lên miêu tả những thành thị đã được tạo thành. Nhi nhìn thấy chữ hỗn huyết ở trên bản đồ là một điểm nhỏ màu đen. Nhi tiếp tục nhìn đến nhiệm vụ thứ hai xây dựng doanh trại thì nhớ đến lời NPC nói về những quân cờ. Khi đưa các quân cờ ra đặt lên bàn tế đàn. Những quân cờ liền từ quân cờ chết biến thành mô hình người và cả trang phục cho quân lính. Lúc này, lá bài Joker cũng từ trong không gian tư nhân nhảy vọt ra bay lơ lửng phía trên 16 mô hình quân lính. Nhi nhìn thấy số lượng quân lính là những con tốp đang nhân lên theo hệ số nhân. Đến khi dừng lại ở 164 thì dừng lại. Chưa kịp để Nhi hồi tỉnh sau sự ngạc nhiên thì tiếng hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi đã nâng cấp chức năng tự tạo quân lính của Hắc Joker. Lá bài Joker sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì rơi xuống tay Nhi. Ở trên đầu Joker là một ngôi sao màu đen thể hiện chức năng của Joker được mở. Lá bài này còn có những chức năng gì? Nhi nhìn trái nhìn phải lá bài trầm ngâm. Lười nên ăn cắp hình ảnh một lá bài Joker vậy. Dù sao chức năng Joker cũng dựa trên nguyên lý sử dụng Joker thôi. Sau khi đội quân lính được tạo dựng mở mắt thì đều quỳ gối trước mặt Nhi và hô to. Thành chủ đại nhân, Nhi hài lòng nhìn quân lính của mình và ra lệnh cho họ về vị trí của mình. NPC đội quân tự có chức năng phân chia vị trí nên Nhi không lo lắng việc mình sẽ xếp sai vị trí cho từng người. Nhi nhìn nhiệm vụ thứ ba. Vừa kích hoạt tiếp nhận nhiệm vụ thì trong đầu Nhi nghe thấy âm thanh của cây sinh mệnh. Chủ nhân, người hãy để tôi ở trung tâm tế đàn. Sau đó người tiếp tục đi làm nhiệm vụ khác. Có tôi ở đó sẽ thu hút được dân cư đến sinh sống. Nhi cảm thấy mình là một người chơi may mắn. Có được những vật phẩm phần thường lợi hại như vậy. Người khác thì cần phải vất vả làm đủ nhiệm vụ để có dân cư và binh lính. Có lẽ đúng như lời Sơn nói là chó ngáp phải ruồi. Nhi nhìn con rồng đang cuộn mình ở một góc lâu đài mà thầm nghĩ. Sau khi đưa cây sinh mệnh từ trong không gian tư nhân đến không gian thành trì, Nhi nhìn thấy sự biến đổi rõ rệt của cả tòa thành. Cây cối thì xanh tươi hơn, xung quanh hoa cỏ, chim sóc kéo lên nhiều hơn. Đây chính là đặc điểm của cây sinh mệnh. Nhi nghĩ ngợi, Nhi dừng nhìn tòa thành đang biến thành một công viên cây xanh mà tiếp tục đến với nhiệm vụ mở rộng cao nguyên hoặc là rừng rậm. Lúc này, đến lượt tiểu xà cũng góp sức. Nó nhảy chồm chỗng khiến ai nhìn vào cũng phải thấy nực cười. Chủ nhân, nhận cả hai nhiệm vụ đi. Rừng rậm thì để cho em làm. Còn cao nguyên thì để cho bác rồng đang ngủ làm. Nhi cười cười nhìn con rắn nhỏ đang cao hứng mà gật đầu. Tiếp theo là nhiệm vụ thứ 5. Nhiệm vụ liên kết các thành chủ xung quanh. Nhi mở bản đồ tìm kiếm những cái tên quen thuộc. Tại trung tâm bản đồ Nhi nhìn thấy tòa thành trai đang nổi bật một màu đỏ khác với các thành thị khác. Nhi mở hộp thoại gửi lời mới liên minh tới tòa thành. Tiếp đó là Hắc Miêu và Lăng. Ngay gần thành thị của Nhi còn có Thanh Vân. Nhi tiếp tục gửi lời mời liên minh tới cả thành thị Thanh Vân ngoài Hắc Miêu và Lăng. Nhi nhìn sang điểm đen nhỏ xíu trên bản đồ của Hesman và Dụ Thụ. Rõ ràng đây cũng là hai thành thị mới thành lập nhỏ bé như Nhi. So ra đúng là nhỏ bé hơn của thành thị Hỗn Huyết. Vừa hoàn thành gửi hết lời mời thì Nhi thấy tín hiệu trả lời của hộp thoại. Nhi thấy trai chấp nhận lời mời và nhìn hộp thoại vang lên. Chúc mừng người chơi trở thành đồng minh ngàn năm của thành trai. Thành thị Hỗn Huyết được cộng thêm 3 sao trở thành thành thị bình dân có sức chứa 2.000 người dân. Diện tích được mở rộng thành 10.000 hecta. Tiếp đó là những lời chấp nhận của những người khác trừ Lăng. Nhi nhớ Lăng từng nói chỉ có thể online vào ngày Chủ Nhật. Lúc này, hộp thoại tiếp tục vang lên những lời thông báo. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cư dân. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ mở rộng rừng rậm và cao nguyên. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ liên kết thành chủ xung quanh. Level của người chơi được cộng thêm 3. Vật phẩm phần thưởng của nhiệm vụ là chiếc áo lông ngỗng của Mỹ Châu công chúa. Hãy tặng chiếc áo cho người mà bạn yêu thương nhất. Nhi vừa mở mắt sau khi hình thái tăng lên thì thấy một chiếc áo khoác lông ngỗng màu trắng như tuyết hiện lên trước mặt Nhi. Lúc này, Nhi thấy trong hộp thoại lại tiếp tục vang lên những thông báo khác. Chúc mừng người chơi được chia sẻ hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản trong hệ thống nhiệm vụ thành chủ. Người chơi được cộng thêm 10 trong bạn bè đặc biệt. Chúc mừng người chơi trở thành người bạn tri kỷ của thành chủ trai. Thành chủ trai mời người chơi đến tham dự vũ hội hóa trang vào đêm mai tại thành thị trai. Bíp, một chiếc hòm từ trong không trung xuất hiện trước mặt Nhi. Hộp thoại hệ thống vang lên thông báo. Người chơi nhận được bộ trang phục tham dự vũ hội hóa trang từ thành chủ trai. Người chơi nhận hay không nhận? Nhi nghĩ trai thật biết chăm sóc người khác. Biết rõ mình không có bộ trang phục nào ngoài trang phục nhân vật mà gửi trang phục dạ hội tới. Nhi kích hoạt nhận và tiếp nhận trang phục từ chiếc hòm. Nhận thấy thời gian mình online tương đối dài nên Nhi quyết định thoát game. Trước khi đi Nhi không quên gửi một tin nhắn tới trai. Trên chiếc ngai vàng màu tím, một thiếu niên tóc đen đang nhìn chằm chằm màn hình mà mỉm cười. Trên màn hình là dòng chữ, chúc ngủ ngon, trai, cảm ơn vì món quà. Ngày mai đệ nhất định sẽ tham gia vũ hội. tay trai lắc lắc ly rượu màu đỏ, mắt híp híp, trên miệng là một nụ cười tuyệt đẹp. Chúc ngủ ngon, bé con, cách chương.